Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 554, thần thú tinh phách. Tô Dương không để ý đến nơi đó sự tình, mặc cho chính bọn hắn đi thẩm vấn, liễu vực bên trong động tác, đã mọi người đều biết, thậm chí liền bọn hắn dã tâm, cái này mười mấy đại vực bên trong đều là tâm như gương sáng. Cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể thẩm tra ra cái gì. Chẳng qua là khi làm một cái nhàm chán tiêu khiển việc nhỏ mà thôi. Đi thôi, Tô Dương vẫy tay nói. Rõ, mấy người trả lời, mang lên đã ngất đi liễu vực đại trưởng lão. Tại cái này ô hắc xâm lâm bên trong, cơ hồ là không có cái gì cái khác nhan sắc, trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút những giống loài khác. Tỉ như một chút linh thú yêu thú loại hình, nhưng là tại mấy người trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Mấy người thực lực cho dù là nói quét ngang lấy bắc tiên cảnh, cũng không người nào dám nhiều lời nửa chữ không. Đến cuối cùng, chỗ rừng sâu bên trong, vẻn vẹn có một cái đen như mực cự đàn, một quả đen như mực trên ngọn cây, nhánh cây phảng phất bị khói lửa ngâm qua. Lóe ra đen như mực ánh sáng màu trạch, phía trên có một cái to lớn sao huyệt, ở trong đó chính là viên kia cự đại hắc trứng, trên đó che kín lít nha lít nhít phù văn, có vô cùng huyền ảo đường vân, điêu khắc tại trên đó, kia là cửu u tước chủng tộc trong truyền thừa một bộ phận, cùng loại thiên phú thần thông loại hình, tại một lần độ kiếp thất bại về sau. Muốn lần nữa niết bàn trùng sinh, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cần đầy đủ tích lũy cùng khôi phục nguyên khí, ngũ đại thành chủ không khỏi có chút nhìn mà than thở. Đây cũng là trong truyền thuyết thần thú, đang trưởng thành sau khi thức dậy, hoàn toàn có thể so sánh nhân tộc đỉnh tiêm võ giả. Nó huyết mạch chi lực gia trì về sau có thể phiên sơn đảo hải. Một giọt máu bên trong to lớn sinh mệnh lực cơ hồ là có thể làm người chết phục sinh. Là hôm nay dưới, nếu bàn về tốc độ mà nói, càng là ít có thể so sánh cửu u tước. Tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, quả trứng lớn màu đen có chút rung động, sau đó vậy mà sinh ra vỡ tan. Một cái hắc sắc mãnh cầm, trong nháy mắt phá xác mà ra, to rõ tiếng kêu. Tại toàn bộ trong rừng quanh quẩn, nó vậy mà sống, một vị thành chủ nghẹn họng nhìn chân chối nói, cửu u tước là thần thú, cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp đối mặt một cái song toàn thể cửu u tước. Chỉ sợ đến lúc đó chỉ có chạy trốn phần, đó là một loại viễn siêu tại nhân loại phía trên lực lượng. Căn bản không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Nó hẳn là còn có chút suy yếu, không có khả năng nhanh như vậy liền chữa khỏi vết thương. Lão Chu cũng là trao mày, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, nàng lại muốn độ kiếp. Tô Dương chậm rãi nói, cái gì? Mấy người đều là có chút ngơ ngác, cái này cửu u tước thật sự là không biết sống chết. Đã đối mặt một lần thiên kiếp chi uy. Còn muốn lần nữa vọng động thiên thế, chính là không biết rõ nàng có thể thành công hay không. Nếu như thành công lời nói, chỉ sợ cũng phải lâm vào một cái cực kỳ suy yếu hoàn cảnh. Nương tựa theo mấy người bọn họ, chưa chắc không thể đem triệt để đánh giết, nhưng là nếu như không có vượt qua, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Vô luận như thế nào vẫn là phải xem chính cửu u tước. Thiên uy như biển, phảng phất giống như là một đạo to lớn bi văn hướng về nơi đây lạc đến. Nặng nề nện trên người cửu u tước, kia là một cỗ không thể địch nổi lực lượng, thậm chí là thiên địa chi uy. Nó lại thảm, mấy người cách rất xa, nhưng là cũng có thể cảm nhận được trong đó hủy thiên diệt địa lực lượng. Đó là chân chính thiên địa chi lực. Là toàn bộ tạo hóa thế giới lực lượng mạnh nhất. Trong chốc lát, vô số hắc hỏa lan tràn đi qua, cùng thiên địa chi lực chạm vào nhau, phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Hắc Minh Uyên bảo tạc tiếng vang. Cổ lão bia đá như là vượt qua vạn cổ tuế nguyệt mà đến, như là có thể trả áp hết thảy, có trấn áp vô tận thế giới lực lượng, kia là thiên địa đại đạo hình thành lạc ấn bi văn. Đối với toàn bộ thế giới bên trong hữu tình chúng sinh, có cực kỳ tác dụng khắc chế, đây cũng là tạo hóa lưu lại sản phẩm, nếu là vượt qua, thì nhất phi trùng thiên, thậm chí cuối cùng hẳn là có thể đạt tới trấn áp đại thiên thế giới trình độ. Nếu là không độ được, thân tử đạo tiêu, không có bất luận kẻ nào có thể giúp nàng, chỉ có dựa vào chính nó. Tô Dương hơi có chút cảm khái, đối với những này thiên địa sinh linh, dù là không phải nhân tộc, cũng là cần đi qua ba tai cửu nạn, cuối cùng khả năng trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Thông qua vô tận khảo nghiệm, mới có thể đạt tới muốn đạt tới cảnh giới. Ngọn lửa màu đen, như là lò luyện, đem toàn bộ thiên địa nướng đến cực nóng, bàng đại khí thế dung khắp thiên địa run nhè nhè. Cái này còn vẻn vẹn một cái còn nhỏ cửu u tước. Nếu như là trưởng thành cửu u tước, đoán chừng nhấc chảo liền có thể xé nát thương khung. Bi văn run lên, tiếp tục oanh sát xuống tới. Lần này không có kỳ tích phát sinh. Cửu u tước tại cái này thiên địa chi lực phía dưới, trong nháy mắt bị đánh nát nhục thân. Kết thúc sao? Đám người không khỏi cảm thán. Tại cái này vô tận thiên địa chi lực dưới, cho dù là mạnh như cửu u tước, loại này thể nội có chảy thái cổ huyết mạch chủng tộc, cũng khó có thể chống cự lại. Nhưng là đúng lúc này, một đạo ngọn lửa màu đen hướng về nơi này nhào tới. Đám người luống cuống tay chân ngăn cản hắc hỏa, kia là cửu u tước lưu lại đến một điểm cuối cùng lực lượng. Nếu như bọn hắn đem cái này cũng thu dọn không, như vậy cũng uổng là tam thiên chi cảnh cường giả. Không có quá dài thời gian, hắc hỏa tán đi, toàn bộ bầu trời cũng là một lần nữa biến thành tình lãng. Đại đạo bi văn còn tại bầu trời, cuối cùng thẩm tra một cái, hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Dương trong tay chậm rãi mở ra, trên bàn tay hiển hiện một vòng ngọn lửa màu đen. Tại hỏa diễm bên trong, nhảy lên một cái to lớn cửu u tước. Cửu u tước đã gần như trong suốt. Cái gặp nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Dương. Mấy người cũng là phát giác được dị dạng, nhao nhao nhìn qua. Chẳng lẽ tại cái này hắc hỏa bên trong ẩn giấu đi cái gì? Đây cũng là kia cửu u tước tinh phách sao? Chu Dã trầm ngâm một cái, đi tới nhìn xem Tô Dương tay trung hắc sắc hỏa diễm, không khỏi có chút thổn thức. Mạnh như cửu u tước độ kiếp thất bại về sau, cũng chỉ có thể bị bọn hắn nắm trong tay. Xem như thế đi, bất quá cũng không hề hoàn toàn chết đi. Dùng bí pháp giữ được tính mạng, nó còn có thể sống sót. Xử trí như thế nào, liền giao cho Mục Trần đi. Chỉ bất quá cái này đồ vật là thực lực xác thực rất mạnh. Chí ít đối Mục Trần tới nói là như thế này, ta trước giúp ngươi đem nó phong ấn. Tiện tay đánh ra một đạo phong ấn, đem cửu u tước tinh phách phong ấn đến một khối ngọc thạch ở trong. Đám người nhìn hoa cả mắt, thần hồ kỳ kỹ. Mục Trần cũng là có chút không dám tin, cái này cửu u tước chính là giữa thiên địa nổi danh linh thú, thậm chí đã là bước vào thần thú phạm trù. Lần này xem như nhặt được thiên đại tiện nghi, mới có thể đạt được cái này cửu u tước tinh phách. Đa tạ phụ thân, Mục Trần trên mặt cũng là nổi lên vẻ vui mừng. Cho dù là không cần nó đến đề thăng thực lực, người cảnh giới cũng không thể rơi xuống. Nhất định phải sớm đạt tới thần phách cảnh, thậm chí ba ngày, thậm chí là chí tôn. Chỉ có đạt tới cảnh giới chí tôn, ngươi mới có tìm kiếm ngươi mẫu thân tư cách. Tô Dương khích lệ nói, ta sẽ cố gắng. Mục Trần nặng nề gật gật đầu. PS, mới một tháng cầu nguyệt phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,